Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1141. Ảnh chủ, siêu việt trường sinh, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, binh tự quyết tái khởi. Cái này mấy đạo cầu vồng liền bỗng nhiên cải biến phương hướng, cũng đồng thời đụng vào nhau, đinh tai nhức óc tiếng nổ bên trong. Hai đạo tia chớp màu đen đồng thời hiện lên, trong nháy mắt theo hai cái trường sinh đỉnh phong người trên thân xẹt qua, trong nháy mắt mang đi hắn tất cả sinh cơ. Lui, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Đông Dương cường thế, nhất là loại kia cưỡng ép cải biến bọn hắn công kích quỹ tích thủ đoạn, còn lại mấy cái trường sinh cường giả tối đỉnh, vừa sợ vừa giận, lại nhất thời ở giữa cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chỉ có thể tạm thời lựa chọn lui lại. Trước cùng Đông Dương kéo dài khoảng cách lại nói. Các ngươi đi được sao? Chưa hẳn. Chấm ngoặc kép. Kia hai cái đến từ bóng đen trường sinh đỉnh phong nam tử, đồng thời lấy ra một cái tinh châu, cũng đồng thời bóp nát. Một đoàn bội hiển quỷ quyệt huyết vụ lập tức tràn ngập ra, cũng trực tiếp cảnh Đông Dương vây quanh. Cái này nhìn như là huyết vụ, nhưng lại rất như là huyết thủy. Nhất là còn tản ra hỗn tạp khí tức, kia là máu, cốt, hồn, thiện, ác, hận, nguyện, tuyệt vọng, các loại khí tức đan vào lẫn nhau, như chúng sinh máu, cốt, hồn, chúng sinh ác, hận, chúng sinh tuyệt vọng, các loại khí tức xen lẫn, như là một cái vạn quỷ thê lương địa ngục, nhưng này chúng sinh cầu nguyện khí tức, chúng sinh thiện lương, nhưng lại giống như là thịnh thế thiên đường. Quỷ quyệt vạn phần, càng quan trọng hơn là cái này tám loại lực lượng đan vào lẫn nhau dưới, vậy mà sinh ra cường đại ăn mòn chi lực, coi như Đông Dương thế giới lĩnh vực đã diễn hóa thành diệt thiên chi lực, cũng liền không cách nào hoàn toàn ngăn cản, vẫn tại bị cái này như địa ngục huyết vụ nhanh chóng ăn mòn. Đông Dương cảm thụ một phen chung quanh huyết vụ quỷ dị năng lực, lại cười lạnh nói. Đây chính là các ngươi không tiếc tàn sát vô số người mà thu được lực lượng sao? Ha ha, Đông Dương, ngươi vẫn là chú ý tốt chính mình đi. Hừ, các ngươi cao hứng quá sớm. Bàng môn tà đạo lấy được lực lượng, cần gì tiếc nuối? Tiếng nói rơi, Đông Dương thế giới lĩnh vực bên trong diệt thiên chi lực trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại đơn thuần thế giới chi lực, cũng dẫn đến kia huyết vụ ăn mòn tốc độ bạo tăng. Nhưng vào lúc này, một loại màu xám nhạt lực lượng bỗng nhiên xuất hiện. Những nơi đi qua, cái kia ngay cả gà mờ diệt thiên chi lực đều có thể ăn mòn huyết vụ giống như băng tuyết tan rã. Không cách nào ngăn cản, cảm nhận được trong huyết vụ tình huống biến hóa. Kia hai cái bóng đen người sắc mặt cũng bỗng nhiên trầm xuống. Lại không chút do dự đồng thời xuất thủ. Hai đạo cầu vồng gào thét mà ra. Đối còn tại trong huyết vụ Đông Dương liền điên cuồng chém mà xuống. Làm người tu hành, thiên địa đại đạo mới là căn bản. Dựa vào tà ác thủ đoạn thu hoạch lực lượng, cũng bất quá là bằng môn tà đạo. Tại chính thức lực lượng trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lời còn chưa dứt, trong huyết vụ liền bỗng nhiên kích xạ ra hai đạo kiếm mang màu xám. Bốn đạo công kích, trong nháy mắt chạm vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, liền song song tiêu tán, dư ba tan hết, Đông Dương cũng một lần nữa hiển lộ tại mấy người trước mặt, mà chung quanh hắn huyết vụ cũng đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại các ngươi đều có thể chết đi, nhưng vào lúc này, vừa mới rời đi cái kia bóng đen người, bỗng xuất hiện, lại xuất hiện cũng không phải chỉ có hắn chính mình, còn có hơn 10 người, có nam có nữ, trẻ có già có. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là trường sinh cảnh trở xuống. Thậm chí còn có mấy tuổi đứa bé. Đông Dương thần sắc cứng lại. Không đợi hắn mở miệng, cái kia văn sĩ trang phục bóng đen người liền âm hiểm cười nói. Đông Dương, những này đều là làm nhà người. Hơn nữa còn là ngươi muốn cứu người một mạch người. Ngươi chỉ cần khẽ động, bọn hắn liền sẽ chết. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lại chuyển tới tố trường linh mạch này, còn sót lại hai cái trường sinh đỉnh phong nam tử trên thân. Nói, các ngươi chính là như vậy đối đãi tộc nhân của mình, bọn hắn chết chưa hết tội. Hai người này lộ ra rất là lạnh lùng, Dù sao những này nam nữ lão ấu không phải bọn hắn mạch này người. Hiện tại càng là vì chính mình sinh tử. Làm sao có thể sẽ còn để ý những người này sinh tử. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng. Nói, tốt một cái chết chưa hết tội. Xem ra các ngươi chết đều không oan. Cái kia văn sĩ nam tử âm hiểm cười nói. Đông Dương, người nếu là còn động thủ. Nhưng là muốn rõ ràng. Vạn nhất những người này chết rồi. Coi như không thể trách ai được. Các ngươi thật hèn hạ. Chấm ngoặc kép, quát lạnh một tiếng. Tố Tiểu Vũ liền xuất hiện tại Đông Dương bên người. Nhìn xem trước mặt những này bị nhốt tộc nhân. Hai tròng mắt của nàng bên trong lửa giận hừng hực. Nếu là nhãn thần có thể giết chết người. Trước mặt mấy người này đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Ha, hèn hạ sao nhược nhục cường thực thế giới. Sao là hèn hạ nói chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương đạm mạc nói. Các ngươi coi là tại trước mặt. Các ngươi còn có cơ hội giết bọn họ sao? Ngươi có lẽ có thể cưỡng ép khống chế hành động của chúng ta. Nhưng thủ đoạn của ngươi có thể hoàn toàn trói buộc tinh thần lực của chúng ta lượng sao? Ta hiện tại lực lượng tinh thần. Thế nhưng là cùng bọn hắn linh hồn tương liên. Nếu là ta lực lượng tinh thần, giết bọn hắn chỉ ở một ý niệm. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Đạm mạc nói. Nói như vậy các ngươi là muốn cùng ta bàn điều kiện. Để chúng ta bình yên rời đi. Ta có thể thả bọn hắn. Ta nếu là cự tuyệt đây này, nghe vậy. Tố Tiểu Vũ lập tức khẩn trương. Nói, Đông Dương, chấm ngoặc kép, ha ha, Đông Dương, người nếu không phải muốn động thủ, cũng không sao. Chúng ta cũng không sợ vừa chết, nhưng ta liền muốn biết. Đến lúc đó ngươi làm như thế nào đối mặt với ngươi tại làm nhà bằng hữu? Các ngươi nghĩ nhiều lắm. Tiếng nói rơi, Đông Dương khí tức liền bỗng nhiên biến mất. Nhưng hắn bản nhân còn tại nguyên địa chưa từng biến mất. Chỉ là khí tức biến mất. Phảng phất cả người hắn đều cùng hư không hòa thành một thể. Chỉ có thể nhìn thấy. Cũng rốt cuộc không cảm giác được. Không tốt, chấm ngoặc kép. Tên kia văn sĩ nam tử vừa định muốn động thủ, nhưng ở trong chốc lát, cái kia lưu tại đám người trong linh hồn tinh thần lực liền bị cường thế bóc ra. Lại những cái kia người vô tội cũng lập tức liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lấy thân dung nói, chấm ngoặc kép, hiện tại các ngươi có thể đi chết. Căn bản không cho mấy người kia trả lời cơ hội. Năm cái trường sinh đỉnh phong thân thể, liền bắt đầu nhanh chóng tan rã. Giờ khắc này, bọn hắn không còn giống như là trường sinh cường giả tối đỉnh, mà chỉ là người tuyết, tại dưới thái dương nhanh chóng tan rã, không thể ngăn cản, trong nháy mắt, năm người này liền hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, tại tên kia văn sĩ nam tử biến mất địa phương, lại xuất hiện một đoàn ánh sáng nhạt, cũng trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, một cái râu tóc hoa râm lão giả. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng hắn toát ra khí tức, lại dị thường cường đại, là trường sinh đỉnh phong không cách nào so sánh cường đại. Ảnh chủ, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc không thay đổi. Ảnh chủ nhìn một chút Đông Dương, cười nhạt một tiếng, nói, quả nhiên là lấy thân dung đạo, không hổ là hoang giới mạnh nhất yêu nghiệt. Người không phải cũng bước ra kia một bước cuối cùng sao, ha ha. Kiếm chủ tốt ánh mắt, lão phu có thể bước ra một bước này, còn muốn đa tạ trợ giúp của ngươi mới là. Đông Dương hờ hững nói, ảnh chủ nói đùa, tại hạ có tài đức gì có thể trợ giúp các hạ bước ra kia mấu chốt một bước. Ảnh chủ cười cười, không có trả lời, liếc nhìn liếc mắt chung quanh về sau, cười nhạt nói, xem ra ván này, là ngươi kiếm chủ thắng, bất quá cũng không sao. Đối với đại hoang thương hội, lão phu cũng không thèm để ý, mà lại chúng ta về sau còn có thời gian. Ta ngược lại thật ra chờ mong các hạ sau này làm. Ha, người sẽ thấy, lại không sẽ để cho ngươi thất vọng. Nhàn nhạt trong tiếng cười, ảnh chủ đạo này linh hồn lạc ấn liền hoàn toàn tiêu tán. Theo sau, Đông Dương khí tức cũng nhanh chóng tái hiện, lại tại hắn hoàn toàn tán đi lấy thân dung nói về sau. Sắc mặt của hắn chính là đột nhiên trắng lên, giống như là hao hết tất cả lực lượng, treo lơ lửng giữa trời, thân thể nhanh chóng hạ xuống. Tố Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp biến đổi, vội vàng đem Đông Dương đỡ lấy, cũng chậm rãi rơi xuống. Đông Dương, người không sao chứ? Đông Dương sau khi rơi xuống đất, lắc đầu cười một tiếng, nói, không có việc gì, chính là lực lượng tiêu hao hầu như không còn mà thôi. Lần này đa tạ ngươi. Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Tố Tiểu Vũ lập tức cười một tiếng, nói, ngươi cái này tiện tay mà thôi, người bình thường lại làm không được. Lấy thân dung đạo, nghe nói là từ thánh đế mới có thể có năng lực. Ngươi lại tại trường sinh cảnh trước đó liền làm được một bước này. Không hổ là hoang giới mạnh nhất yêu nghiệt. Ha, vận khí mà thôi, mà lại ngươi cũng nhìn thấy. Ta hiện tại mặc dù có thể làm được một bước này, nhưng cảnh giới quá thấp, sử dụng vẫn là rất miễn cưỡng. Chỉ là một lần, lực lượng liền tiêu hao hầu như không còn. Cái này cũng không tệ. Ít nhất tại thủ đoạn này phía dưới, ngoại trừ tư thánh đế trước đó, người chính là thiên hạ vô địch. Đông Dương lắc đầu, khẽ thở dài. Hiện tại không còn là tư thánh đế. Nghe vậy, Tố Tiểu Vũ mê hoặc nghĩ nghĩ, gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi, nói, người nói là cái này ảnh chủ cũng bước vào tư thánh đế cấp bậc kia, đúng. Mặc dù vừa rồi chỉ là hắn một đạo linh hồn lạc ấn, nhưng ta có thể xác định thật sự là hắn bước ra trường sinh cảnh, trở thành cùng tư thánh đế sóng vai tồn tại. Cái này, chấm ngoặc kép, Tố Tiểu Vũ bỗng nhiên giật mình. Tư thánh đế đây chính là hoang giới mạnh nhất tồn tại. Hiện tại lại thêm một cái này thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác là bóng đen chi chủ. Có lẽ nàng còn không hiểu rõ bóng đen tổ chức này đến cùng như thế nào. Nhưng chỉ vẻn vẹn theo bọn hắn đối đại hoang thương hội động tác đến xem, liền biết đây không phải một cái đất lành. Dạng này một tổ chức, hắn thủ lĩnh bước vào hoang giới mạnh nhất liệt kê, không cần nghĩ cũng biết đây không phải một chuyện tốt. Trước kia chưa từng có nghe nói qua cái này bóng đen tổ chức, mà bây giờ xuất hiện lại là càng ngày càng tấp nập. Tăng thêm ngươi nói cái này bóng đen chi chủ đã trở thành cùng tư thánh đế sóng vai tồn tại. Chỉ sợ hắn về sau làm việc sẽ càng thêm trắng trợn. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, việc này cũng không cần lo lắng quá mức. Trời sập cũng có cái cao người chống đỡ. Nghe nói như thế, Tố Tiểu Vũ không khỏi bĩu môi. Đông Dương ý tứ rất rõ ràng, chính là ảnh chủ đã trở thành cấp bậc kia người, làm không phải làm bậy cũng được, cũng có tương ứng người đối phó, căn bản không cần chính mình quan tâm. Quan tâm cũng vô dụng. Tốt, đi trước nhìn xem ngươi phụ thân bọn hắn đi. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi trước một hồi. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, tại Tố Tiểu Vũ rời đi về sau, Đông Dương liền dứt khoát ngồi trên mặt đất. Hắn tự thân ngược lại là không có cái gì thương thế, chỉ là lực lượng tiêu hao hầu như không còn, cần mau chóng bổ sung một chút mới được. Đông Dương hai mắt nhắm lại, bắt đầu chậm rãi hấp thu chung quanh thiên địa chi lực, cũng tại một chút xíu khôi phục bên trong, không ngừng khuếch trương hắn hấp thu thiên địa chi lực phạm vi. Dạng này mới có thể để cho hắn khôi phục tốc độ càng nhanh. Trọn vẹn nửa ngày sau, còn tại trên mặt đất tĩnh tọa Đông Dương, khắp chung quanh liền hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Cái này hoàn toàn là có thiên địa chi lực biến thành, điên cuồng hướng hắn trong cơ thể tràn vào. Mà tại bên cạnh hắn, Tố Tiểu Vũ cũng đã trở về đã lâu, vẫn luôn ở bên cạnh an tĩnh chờ lấy. Nàng biết Đông Dương lực lượng tiêu hao quá nhiều, hiện tại tự nhiên là lấy hắn khôi phục lực lượng làm trọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.